Đồ heo thích cãi anh lắm hả? Chương 27, góc truyện audio.com. Chiều hôm đó, nói là nó và Kha cùng đi cà phê để tám nhưng nó đến rồi mà chẳng thấy Kha đâu mà lại thấy Khe nhùa sao Khanh ở đây, Kha đâu? Nó, à nó bảo bận nên nhờ Khanh nói lại với Vi. Khanh, ừ ra vậy, nó, không có gì để nói với Khanh sao? Khanh, à Khanh uống gì gọi đi. Nó bối rối, khỏi đi Khanh muốn dẫn Vi đến nơi này. Nhưng mà đi đâu? Nó, đi rồi sẽ biết, Khanh có vẻ bí mật. Hừ, không đi, nó vừa giận dỗi, đi đi đi mà đi mà. Khanh làm vẻ mặt cún con làm nó mủi lòng. Thôi được rồi, miễn là không xuống địa ngục. Nó làm bộ nghiêm trọng. Nè, tớ có ác đến vậy không? Khanh, hi hi đi thôi. Khanh rất thích nụ cười của nó. Hai người lên xe và thẳng tiến đến khu vui chơi Ti Ti thành phố. Ê, dẫn Vi đi chơi hả? Nó vui sướng cười híp mắt khi thấy bản hiệu. Play Center City, đi chơi, anh chàng này lúc nào cũng đánh trúng tâm của nó, trúng vào cái sở thích ăn và chơi của nó. TG, không như ai đó, Vũ, nói ai đấy? TG, ai đâu thế là hai người cùng bước vào trong. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai người, nhưng hai người cũng chẳng mấy để tâm. Nè chơi cái kia đi, nó chỉ vào cái trò tàu lượn. Kaka, anh chàng Khanh đang tưởng tượng tới cái cảnh nó ôm ghì lấy anh vì sợ hãi mà vui sướng. Tối nay rảnh đăng thêm một chương, cách chương.